Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời, lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Đừng nói rằng mùa Valentine cô đơn, dẫu đêm 14 tháng 2 rực rỡ đèn vàng, người người hân hoan dìu tình nhân xuống phố. Dẫu căn phòng của em không thoảng mùi sô cô la hay hương của một bông hồng cánh đỏ. Bài hát buồn xô vỡ ánh trăng loang. Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau? Yêu là yêu mãi nhé, chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Lời nói đó cũng chỉ là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau. Giờ đây vỡ tan, màn đêm xuống mình anh, chờ mong em trong đêm lạnh căm. trong đêm là cầm yêu là yêu mãi nhé. Chẳng vì sao mà yêu mãi thế. Tình yêu cứ nhẹ nhàng đến với em, chẳng ồn ào, chẳng náo nhiệt, cũng chẳng biết từ khi nào. Cho đến tận bây giờ, em cũng chẳng dám tin rằng mình đã thấy được một nửa yêu thương của mình. Có thể em chẳng biết yêu thương, chẳng biết quan tâm và làm cho người em yêu thương trở thành người hạnh phúc nhất. Có thể lắm một ngày, cứ sợ rằng em sẽ vô tâm mà để quên ánh mắt thân thương của ai kia ở đâu. Em chỉ biết cứ là chính mình, yêu bằng cả trái tim nhỏ bé đây và bằng cả những gì em có mà thôi. Em sẽ học từng ngày một cách yêu thương một người, và anh sẽ là người dạy em chứ. Valentine này, bởi vì có anh nên em đã hết cái cảm giác một mình của những mùa yêu thương ngày xưa. Chẳng còn nữa những ngày một mình bước trên phố, ngắm nhìn người ta đi cùng nhau. Chẳng còn những buổi đi xem phim với một tấm vé, một bịch bỏng ngô, một mình cười và cũng một mình khóc với nhân vật trong phim nữa. Em sẽ vui vì năm nay có anh rồi. Những dòng cuối cùng trong quyển nhật ký độc thân có lẽ đến đây cần phải dừng lại rồi. Em không biết rằng mai sau ra sao hay quá khứ như thế nào. Em biết hiện tại mình đã có một sự lựa chọn đúng. Tình yêu của em đã tìm được đúng chủ nhân của nó rồi. Yêu và sẽ yêu, cứ vậy thôi. Và dẫu cho sau này em và anh có cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc hay không, thì em vẫn luôn tin rằng tình yêu luôn luôn có ở xung quanh chúng ta. Valentine hay bất cứ ngày nào cũng vậy thôi. Dù một mình nhưng cũng sẽ chẳng cô đơn, bởi bên em còn có gia đình, có những người bạn đáng yêu cùng chung cảnh ngộ, và có cả những điều lý thú mà chỉ cuộc sống độc thân mới có. Yêu thương ơi, chờ em với nhé. Xin chào các bạn thính giả thân mến của chương trình Lời Yêu Thương đang được phát sóng trên website vnradio.vn. Và các bạn vừa làm một công việc rất quen thuộc, đó chính là lắng nghe những dòng tâm sự trong nhật ký của bạn Mây. Và có vẻ như là bạn ý cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình đúng không nào? Thế này, em có thấy là sau mỗi dòng tâm sự trong nhật ký của bạn Mây này thì thế nào cũng có một thông điệp muốn gửi đến mọi người không? Chào chào anh Mết, anh nhìn thế thôi mà cũng tinh tế đập phết đấy nhở. Em tưởng anh không biết đâu, nhưng mà điều này thì em nhận ra từ lâu ấy chứ. Mà đó anh biết, những điều mà bạn Mây muốn nhắn gửi đến mọi người thông qua những dòng tâm sự vừa rồi là gì đấy? Anh không biết đâu, em biết rồi. Các bạn thính giả thân mến, vì Mết đã biết chắc chắn là Tess sẽ hỏi câu này, cho nên là Mết đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu rồi. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời yêu thương kỳ này và tìm ra thông điệp ý nghĩa mà nhật ký của bạn Mây muốn nhắn gửi đến chúng ta nhé. I'm not afraid to die. last minute. 많은 시간을 흘러도 아주 멀리 있어도 살아있었죠. 정말 몰랐죠. 그댈 이렇게 다시 만날 줄은 생각조차 못했었죠. 아직 널 사랑해. 5 năm và tất cả là 1825 trang giấy trắng. Nó là giấy trắng bởi vì ngoài những năm tháng đi qua, tất cả những gì ta có cùng nhau là một mối quan hệ ràng buộc không tên một cách khó hiểu. Tình yêu vốn dĩ là một trò chơi mà người chơi là những kẻ ngớ ngẩn, tự đặt ra quy luật riêng cho trái tim mình. Ít ra thì với anh và em, đó là một trò đuổi bắt. Em chạy theo anh chạy theo em. Và chưa bao giờ ta chạy về phía nhau. Lòng em, trong lòng em, thứ cảm giác dành cho anh đã được định hình. Và có lẽ mãi mãi chỉ là thế thôi. Em ghét thấy trái tim mình bẽ bét máu vì nhớ thương một người mà người ta sẽ chẳng bao giờ nhớ đến mình. Và em cũng ghét khi làm như vậy với anh. 5 năm, thời gian không đủ dài so với một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho việc chờ đợi và lặng lẽ đi bên đời một người khác. Em không muốn ích kỷ giữ anh bên mình trong một mối quan hệ mà chỉ có anh cho đi và em nhận lại một cách hờ hững. Trong tình yêu, không có ai cho đi mãi và cũng không có ai đón nhận mãi. Anh cũng có quyền được nhận những yêu thương và những quan tâm. Đây là trang nhật ký cuối cùng và cũng là trang duy nhất có chút gì đó em muốn gửi cho anh. Có thể đây không phải là món quà anh mong muốn nhận được trước dịp Valentine, nhưng lễ tình nhân cũng là dịp để thành thật với yêu thương của mình. Món quà em tặng anh là sự thành thật từ em. Hãy để em ra đi khỏi trái tim, và biết đâu những Valentine sau này anh sẽ tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Tạm biệt anh. Các bạn vừa lắng nghe những tâm sự từ địa chỉ email hanhuyen1240@yahoo.com.vn. Bạn ấy muốn gửi những lời nhắn này đến bạn Quang Huy, chủ nhân của số điện thoại 0983 265 256. Các bạn thân mến, Valentine là ngày lễ của tình yêu, là ngày mà mọi người bày tỏ tình cảm của mình đến tất cả mọi người, và không riêng gì chỉ là những người đang yêu nhau. Có thể đó là những lời nói ngọt ngào, nhưng cũng có thể là những điều mà ta mãi mãi chẳng bao giờ muốn nghe cả. Và bạn Quang Huy thân mến ơi, có lẽ là bạn sẽ buồn lắm nếu nghe được những lời nói này, hay khi là bạn biết được sự thật rằng mình sẽ phải chia tay người con gái mà mình yêu thương. Nhưng mà bạn hãy nhớ một điều rằng, khi yêu thương sống trong lừa dối thì nó sẽ chẳng còn là yêu thương nữa. Vì thế bạn hãy mỉm cười thật tươi, vì dù sao thì người con gái ấy đã nói ra sự thật. Có buồn thật đấy, nhưng hãy nhớ là khi người ta buông tay không hẳn là vì họ đã hết yêu thương, mà có thể vì họ không thể tiếp tục làm cho bạn hạnh phúc nữa. Mỉm cười và hãy tiếp tục sống thật vui bạn nhé. Thank you. Cô đơn buồn thật đấy, nhưng so với những đôi đang yêu nhau mà không được ở bên nhau thì có lẽ nỗi buồn ấy chẳng thấm vào đâu so với những nỗi nhớ da diết. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một lá thư từ bạn Thái Thị Thanh Hương ở địa chỉ email thaihuong8591@yahoo.com.vn gửi đến người yêu của mình là bạn Nguyễn Hùng Tuấn, chủ nhân có số điện thoại 0937025251. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn Tuấn để trao gửi lời nhắn này nhé. Alo, xin chào bạn. Bạn có phải là bạn Nguyễn Hùng Tuấn, chủ nhân của số điện thoại 0937025251 không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ vâng. Chúng tớ đang gọi cho bạn từ tổng đài của chương trình Lời Yêu Thương được phát sóng trên website vnradio.vn và bạn nhận được một lời nhắn yêu thương từ người yêu của mình là bạn Thái Thị Thanh Hương ở địa chỉ mail thaihuong8591@yahoo.com.vn. Và bạn có sẵn sàng để nghe lời nhắn này ngay bây giờ không ạ? Vâng, và sau đây là lời nhắn của bạn. Tình yêu của em à, sắp đến ngày 14 tháng 2 rồi, em và anh không được ở bên cạnh nhau. Yêu xa, cần lắm trong nhau một niềm tin tưởng, cùng nhau cố gắng xây dựng vững chắc cho những kế hoạch và dự định của hai đứa. Mọi người nói, người Bắc người Nam mỗi đứa một nơi như thế, biết đường nào mà lần. Mẹ cũng nói thế, nhưng em biết đường lần mà, biết đường hai đứa lần về với nhau sau những ngày sóng gió. Người yêu béo bự của em, cố lên nhé. Tình yêu của chúng mình theo thời gian sẽ lớn dần lên. Biết phía trước còn vô vàn những khó khăn, nhưng em vẫn tin, vẫn luôn tin vào những cố gắng của chúng mình. Yêu anh, em biết đi ngủ sớm đúng giờ, biết chăm lo cho bản thân hơn, biết cùng anh tính những dự định to lớn mà trước kia chắc em chưa thể dám nghĩ mình có thể làm được. Tặng người yêu của em những ngày tháng xa người yêu, gieo vào trong trái tim nhau những nỗi nhớ khôn nguôi và gieo vào trong nhau những ước mơ cùng niềm tin và sự cố gắng. Em yêu anh. Bạn Tuấn thân mến, bạn có nghe rõ những lời nhắn vừa rồi không ạ? Nghe rõ. Vâng, và thực sự là khi đọc những lời nhắn vừa rồi thì tớ cũng cảm thấy rất là ghen tị với tình cảm của hai bạn. Và bạn có điều gì muốn chia sẻ với người yêu của mình và với chương trình Lời Yêu Thương hay không? Không, mình sẽ gọi điện trực tiếp. Vậy thì xin chúc bạn một ngày làm việc và học tập thật là hiệu quả. Và đương nhiên rồi, kèm theo lời nhắn sẽ là một món quà âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ngày Chung Đôi của ca sĩ Văn Mai Hương nhé. chữ ra gọi tin lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, nghe dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, nghe dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, nghe dịu dàng chúng đôi. Alo, xin chào bạn. Bạn có phải là bạn Trung Hiếu ở số điện thoại 0904-965-563 không ạ? Đúng rồi ạ. Chúng tôi đang gọi cho bạn từ tổng đài của chương trình Lời Yêu Thương được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay thì bạn nhận được một lời nhắn từ bạn Thủy Tiên. Và bạn có đang sẵn sàng và có thời gian rảnh để nghe lời nhắn này không ạ? Có ạ. Vâng, và sau đây là lời nhắn của bạn. Anh à, hạnh phúc là do mình nắm giữ đúng không anh? Em sợ khoảng cách, em sợ rằng anh không còn yêu thương em nữa. Em sợ có một ai đó sẽ mang anh đi xa khỏi tầm tay của em. Em sợ rằng ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nhưng em biết, mất hay không, không phải là mình em quyết định đúng không anh? Nếu thật sự một ngày anh đi, em sẽ cười như chính lần đầu anh và em gặp nhau. Em hứa đấy, em sẽ không khóc trước mặt anh đâu, em cứng rắn hơn anh tưởng. Em sẽ gật đầu, sẽ buông tay anh ra, nếu người khác mang cho anh hạnh phúc đầy đủ hơn em. Em vốn là đứa hay sợ, nên đôi lúc anh chỉ cần lau đi những giọt nước mắt và yên lặng ở bên cạnh em. Chỉ cần như thế thôi với em là đủ. Là vì em sợ, nên hãy để em ôm anh mãi thế, có được không anh? Được nhìn thấy anh cười với em và cho em được đi cùng anh mãi. Bạn thân mến, bạn có nghe rõ lời nhắn vừa rồi không ạ? Nghe rõ bạn ạ. Vâng, và khi đọc những lời nhắn này của bạn Thủy Tiên gửi đến cho bạn, thì tớ có cảm nhận được những cái gì, những tâm sự rất là khó nói mà bạn Thủy Tiên không thể nói trực tiếp với bạn. Và sau khi nghe lời nhắn vừa rồi thì bạn có điều gì muốn chia sẻ tới bạn Thủy Tiên cũng như là những thính giả của chương trình Lời Yêu Thương không ạ? Mình chỉ biết rằng mình rất là vui. Bạn rất là vui ạ. Vậy thì chúng tớ sẽ chúc cho hai bạn có được một hạnh phúc bên nhau trong ngày Valentine năm nay. Ngày mai ơi đừng đến nữa vì chúng ta chỉ còn bên nhau hết đêm nay. Và em ơi dù cho năm tháng nhòa vết son, dù cho mưa nắng bạc màu trái tim, dù cho những vết cưa từng đêm ngồi vã khâu, mình không nuối tiếc thời gian. xa xa cách nhau. Để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bức thư của bạn Trần Hoài gửi từ địa chỉ mail trầnhoai.ksxd@gmail.com tới bạn Nguyễn Hoàng Diễm Anh ở số điện thoại 0167-418-9981. Xin chào chương trình Lời Yêu Thương. Em nghe chương trình đã rất lâu rồi. Hôm nay em xin chương trình chuyển cho lời xin lỗi đến người yêu của em. Xin lỗi em, tình yêu của anh ạ. Lời xin lỗi này có thể là muộn màng, nhưng anh chỉ muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất anh dành cho em. Xa nhau rồi, anh mới nhận ra đối với anh, em quan trọng như thế nào. Nếu có một điều ước, anh ước rằng anh có thể quay lại để biết và trân trọng tình cảm của em hơn, biết quan tâm em hơn. Nhưng tất cả như lời em nói là quá muộn rồi phải không em? Thật buồn, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Anh vẫn sẽ chờ, vẫn đợi cái niềm tin đó. Đơn giản là vì anh biết rằng anh yêu em nhiều đến như thế nào. Hãy cho anh một lần sửa sai em nhé. Anh sẽ chờ tin nhắn của em. Các bạn thân mến, bởi vì những thứ có thể mua được bằng tiền vẫn là quá rẻ. Vì thế đôi khi tình yêu làm chúng ta thấy mệt mỏi. Nhưng nếu còn yêu, xin hãy giữ chặt tay nhau bạn ạ. Hãy dừng lại, nghỉ ngơi, lấy sức và bước tiếp. Vì giận nhau để yêu nhau nhiều hơn, giận nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Và hãy tha thứ cho nhau để yêu thương mãi trọn vẹn bạn nhé. She was covered in leather and gold, 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there somewhere. Somewhere in Brooklyn, she's somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn. Little Miss Perfect sitting at the train stop, red Nike high tops, listening to hip hop. While we were waiting, started conversating. Before I got a name, along came a train. Next stop, Brooklyn. Ooh. Now I'm looking, she was covered in leather and gold. 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there somewhere, somewhere, somewhere. She's somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn. On the street, kicking rocks, circle in the same block. Greenpoint, a Flatbush, checking every corner shop, tapping people's shoulders, asking if they know her. Every day's the same, it's back to the train. Next stop, Brooklyn. She was covered in leather and gold, 21 years old. I lost her in the cold. It's unfair, she's out there somewhere. cái cách anh ôm em thật chặt, chặt tưởng chừng như ngụp thở. Em thích cái cách anh nói: anh sẽ mãi ôm em như thế này nhé. Em cười và nói: không tin anh đâu. Anh là người con trai số bao nhiêu bước vào cuộc đời em? Em không nhớ nữa. Không phải vì em là hư hỏng, là chơi bời, mà vì em không tin là có tình yêu anh ạ. Lời anh nói, lời anh hứa, em hoàn toàn không tin một chút nào cả. Mãi cho đến một ngày, cái hôm trời mưa, anh đợi cả đêm trước cửa nhà em. Cái ngày sốt cao, em nắm tay anh thật chặt và anh chẳng thể về nhà được. Cái lần em giận không lý do, điện thoại em là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ anh. Rốt cuộc thì anh ngốc hay anh hiền đến không tưởng mà lại nuông chiều em đến thế nhỉ? Em đã tin anh, tin vào tình yêu của anh từ lúc nào không hay? Hôm nay là được 1 năm 10 tháng mình dính líu với nhau anh ạ. Nôn nao và hồi hộp, háo hức nữa chứ. Nhưng rồi tình yêu của em không giống như chuyện cổ tích. Em à, mình chia tay nhé. Chia tay thì sẽ không yêu nhau nữa đâu. Vì em không tin có tình yêu nên anh chứng minh là có, thế thôi. Em cứ tưởng là mơ cơ đấy. Ngày chia tay ấy là một ngày mưa, em sốt cao. Bên tai em là lời nói: anh sẽ ôm em mãi thế này nhé. Nước mắt em rơi. Giá mà bên ngoài cánh cửa im ỉm ấy có người đợi em. Những cơn gió khi mùa đông vừa sang, chiếc lá úa trên nhành cây đã tan, về xa ngút ngàn. Cô đơn quá nên thôi cho mình đành buông lơi. Anh ngồi đây con đường xưa chờ em. Những cơn gió như lạnh sâu trái tim, đành thôi kiếm tìm, tìm em khi xưa đôi mình gần bên nhau. Anh lang thang góc phố một mình, lắng nghe lòng buồn như òa khóc. Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương nhưng giờ xa xôi quá. Xa em xa rời vòng tay, hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày. Tìm vui nơi khác có chẳng em hạnh phúc, có chẳng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa. Yêu em mong chờ niềm vui, hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi. Mùa đông lạnh lắm biết em rất cần một hơi ấm cho con tim em, thôi đừng giá băng. Trên nhành cây đã tan, về xa ngút ngàn. Cô đơn quá nên thôi cho mình đành buông lơi. Anh ngồi đây con đường xưa chờ em. Những cơn gió như lạnh sâu trái tim, đành thôi kiếm tìm, tìm em khi giờ đôi mình gần bên nhau. Anh lang thang góc phố một mình, lắng nghe lòng buồn như hoa khóc. Sâu trong tim luôn mang bóng hình của người anh luôn yêu thương nhưng giờ xa xôi quá. Xa em xa rời vòng tay, bao ngày tìm vui nơi khác có chờ. chẳng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa. Yêu em mong chờ niềm vui, hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi. Mùa đông lạnh lắm, biết em rất cần một em cho con tim em thôi đừng giá băng. Xa em xa rời vòng tay, hơi ấm và làn môi anh đã quen bao ngày. Tìm vui nơi khác, có chăng em hạnh phúc? Có chăng vượt qua mùa đông không lạnh giá như xưa? Yêu em mong chờ niềm vui, hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em mà thôi. Mùa đông lạnh lắm, biết em rất thân. Muốn em cho con tim em thôi đừng giá băng. Mùa đông lạnh lắm, biết em rất cần. Một em cho con tim em thôi đừng giá băng. Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình đặc biệt của ngày hôm nay thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một lời nhắn khá đặc biệt gửi tới một người cũng khá đặc biệt, và chúng ta sẽ kết nối với bạn ấy ngay bây giờ và các bạn hãy đoán xem đó là nhân vật nào nhé. Alo, xin chào bạn Greeny ạ. Chúng tớ đang gọi cho bạn từ trường quay của chương trình Lời Yêu Thương, và người chơi của chúng tớ có một câu hỏi muốn nhờ sự giúp đỡ của bạn. Bạn có sẵn sàng không ạ? Mình giúp được gì bạn? Vâng, và ngay sau đây chúng tôi sẽ dành cho các bạn 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Hai con sâu điên. Chị Greeny ơi, đã lâu lắm rồi chúng em chưa được nghe giọng chị trên radio. Chị đang ở đâu rồi? Chúng em nhớ chị lắm. Làm thế nào để chúng em gặp lại chị bây giờ? Valentine này chị đã có dự định gì chưa? Nếu có rồi thì chúng em kệ chị thôi, còn nếu chưa thì bọn em cũng mặc kệ chị luôn đấy. Vâng, vừa rồi là một lời nhắn rất dễ thương từ hai con dâu điên gửi đến bạn Greeny. Và ngay sau khi bạn nghe được lời nhắn này thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với chương trình Lời Yêu Thương hay không? Nói thế này, chắc là cũng như tất cả các bạn khán giả khác được nhận lời nhắn thì cũng xúc động không nói nên lời. Chắc là sẽ sớm một ngày mình gặp lại hai con dâu điên của mình thôi, và chắc chắn là sẽ đến sớm thôi ạ. Vâng, mình rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bạn, và chúc bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả và một Valentine cực kỳ hạnh phúc các bạn nhé. Cảm ơn Greeny. Các bạn thân mến, trong những ngày đầu tháng 2 vẫn còn dư âm của mùa đông với những cơn gió mùa đồng đầy như thế này, hòm thư của Lời Yêu Thương đã nhận được một bức thư rất rất đặc biệt. Đó là bức thư của bạn Đoàn Thị Diệu Linh ở địa chỉ email diệulinh29nam@yahoo.com gửi đến người tình mùa thu của mình. Các bạn hãy cùng test khám phá người tình bí ẩn này của bạn ấy là ai nhé. Mà này anh Mét, em cũng đố anh biết người ấy là ai luôn đấy. Em hỏi thế thì ai làm sao mà trả lời được, phải cho người ta một chút gợi ý gì chứ. Em thử đọc bức thư của bạn ấy xem nào. Ok, em sẽ gợi ý ngay cho anh bây giờ đây. Tôi say mê Thu như là cố hữu, như là bẩm sinh, tự nhiên như hơi thở vậy. Tôi gắn bó với Thu chỉ vì vào thời khắc chuyển giao mùa kỳ diệu đó, luôn có một người tình Thu chờ đợi tôi. Là tôi yêu người, người tình Thu của tôi. Không cao lớn nhưng vững chãi, không to béo nhưng vẫn để cho tôi ngồi trọn vào lòng, dù tôi 5 tuổi hay 20 tuổi. Không có một bàn tay mềm mại nhưng luôn tình nguyện làm thợ sấy tóc và cắt móng tay cho tôi. Không có nhiều tóc nhưng vẫn vui lòng để tôi nhổ tóc bạc với giá 1.000 đồng một sợi, thời chưa lạm phát như bây giờ. Không còn trẻ nhưng biết nói đùa và khiến tôi vui và châm chọc cho tôi tức. Không bao giờ nghe nhạc trẻ nhưng biết gọi tôi rối rít khi thấy trên TV có anh Hà Anh Tuấn của tôi xuất hiện. Không ở bên tôi thường xuyên nhưng sẵn lòng ôm máy điện thoại cả giờ đồng hồ để nghe tôi kêu ca hay phàn nàn. Không dữ tợn nhưng dám mắng tôi. Không đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi nhưng sẵn sàng yêu tôi một cách vô điều kiện. Người tình đặc biệt này của tôi không bao giờ đi ngủ muộn, nhưng khi tôi ngồi viết những dòng kể lể nịnh bợ này, tôi biết người đó vẫn đang thức đợi sang ngày mới để nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật của tôi. Hôm nay người tình lên Hà Nội thăm tôi, nhưng vì bận đi học, tôi thờ ơ, đồng đảnh, không chịu gặp mặt. Về tới nhà, nhìn thấy bánh, Coca-Cola và một thùng nước tinh khiết. Tôi vừa bồi hồi, vừa thương, vừa nhớ. cứ dùng vật chất để hối lộ trong hoàn cảnh khó khăn như thế này thì ai mà không yêu, không thương, không nhớ cho được. Muốn bay về nhà ngay bây giờ để ôm người tình một cái và chỉ để thì thầm tận tai: chúc mừng sinh nhật người tình mùa thu, người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Ơi, anh đã đọc đến đấy rồi thì anh đã đoán được người tình mùa thu của bạn ấy là ai chưa? Và Matt chắc chắn một điều rằng các bạn thính giả cũng đã biết đáp án của câu hỏi của bạn Ted là gì rồi. Các bạn thân mến, ngay khi lúc đọc xong lá thư của bạn Diệu Linh thì Matt cũng không thấy bất ngờ lắm khi biết rằng những lời này bạn ấy muốn gửi đến bố của mình nhân ngày sinh nhật. Thật là một cặp đôi hoàn hảo và cực kỳ đáng yêu đúng không nào? Thế mới biết là khi nhắc đến tình yêu thì đâu chỉ dành cho đôi lứa đúng không nào? Em thử nghĩ là sau khi nghe những lời tâm sự trên thì các bạn thính giả đã tìm ra ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay chưa? Em nghĩ là thông điệp của chương trình Lời Yêu Thương hôm nay đã rất rõ ràng rồi đấy thôi. Có ai đó đã từng nói đừng đánh đồng hạnh phúc với tình yêu đôi lứa. Bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ở xung quanh ta, ở gia đình, bạn bè và những điều giản dị khác. Tình yêu đôi lứa chẳng qua chỉ là một dạng đặc biệt của tình bạn thôi mà. Valentine này, những đôi lứa vẫn yêu nhau, dù xa vẫn nhớ về nhau. Còn những người còn đang độc thân, chẳng có lý do gì mà phải ngồi ở nhà cả, bó chân trong bốn bức tường và ngồi buồn nghĩ ngợi về bản thân mình. Hãy tập yêu thương ngay từ bây giờ, từ những bài học làm người, từ những niềm vui nhỏ bé bên những người thân yêu. Matt luôn thắc mắc một điều rằng, tại sao con người ta cứ phải than thở về duyên phận long đong, hay là tủi thân khi ngày lễ tình nhân về, mà không nghĩ rằng hồi bé những ngày như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Có phải là chính bạn đang làm bạn nghĩ suy hay không? Valentine cô đơn thì sao chứ? Chẳng phải là những ngày khác bạn vẫn một mình đi thôi. Yêu thương không đợi tuổi, hôm nay, ngày mai hoặc là lâu hơn nữa, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được yêu thương đích thực. Nếu bạn độc thân, hãy tập trung làm cho bản thân mình tốt hơn, thay vì tìm kiếm ai đó tốt hơn người yêu cũ của mình. Một con người mới tốt hơn sẽ dẫn bạn đến với một người yêu mới tốt hơn. Đừng vội vã thử sức với chính mình, cũng đừng vội bắt trái tim đập sai nhịp nhớ thương. Bởi Tết tin rằng đâu đó trên thế giới này, coi đó vẫn đang chờ đợi ta. Và bạn cũng tin vào điều này chứ? Các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Yêu Thương số 37 Valentine Cô Đơn dành cho những ai đang một mình. Và mỗi câu chuyện, mỗi dòng tâm sự đều mang những thông điệp riêng. Và cho dù thế nào thì bạn hãy nhớ rằng, cho dù có thế nào thì bạn cũng hãy nhớ một điều rằng, đừng nói mùa Valentine cô đơn, những nụ hồng biết ngậm sương chờ ngày nồng hương xòe nở. Bàn tay anh, vò mực anh còn miên man nơi hành trình đầy nắng gió, để vững vàng cho em nương tựa khi những con đường mình đi biết hòa trộn vào nhau. Xuống phố đi em, ghé một quán quen bên ly trà nóng, nở một nụ cười bình yên và hát một bản tình ca sâu lặng, tặng cho những người đang say trong hạnh phúc, dù lòng ấm một mùa sau. Một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này mà vào dòng người trên phố và thưởng thức một cốc cà phê bên những người bạn thân yêu là tuyệt vời nhất đúng không các bạn? Và thì đương nhiên là tôi sẽ đi ngay đây tạm biệt các bạn và những chương trình lần sau. Ôi đi cà phê nóng đang chờ đợi mình. Đi cà phê anh muốn nói cùng anh câu gì, anh em nói cùng các bạn câu gì. Bye bye. Bye bye. Mada soban i itta yo komi age Yowane nomikonda boku nari hibiku densha no beru nojou ni utari o hikisaku karamaseta yubi to yubi o hodoite betsubetsu no basho e tabidatsu aitai to omou aitai to negau ai dake ga kureru yorokobi ni huretai aitai to negau dake de hoteru karada tamasu sube wa その温もりだけ知っている say.